Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 37, nàng đi hỏi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu cũng không rõ mình đang làm gì, nàng chỉ biết mùi trên người Thẩm Nguy Tuyết rất thơm trâu nên nàng muốn ngửi. Nàng hơi nghiêng đầu, ngừng ở bên cổ Thẩm Nguy Tuyết, nhẹ ngửi mùi trên tóc hắn. Cơ thể Thẩm Nguy Tuyết hơi cứng đờ, hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, tai trắng nõn bất chi bất giác nhiễm màu đỏ nhạt. Đầu ngón tay thon dài của hắn giật giật, muốn nâng lên, rồi lại do dự. Hiển nhiên, Bạch Miểu uống say. Hơn nữa khoảng cách này, quá thân cận, hắn hẳn là nên đẩy nàng ra. Nhưng hắn có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nàng, hô hấp của nàng, tim nàng đập. Sư tôn, tiếng thiếu nữ lẩm bẩm từ cổ hắn truyền đến, hơi thở phả vào da thịt hắn, ấm áp mà ướt át. Còn muốn động phủ, tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi rời xuống. Hắn nhìn thấy sợi tóc mềm mại của nàng, đầu vai đơn bạc, lông mi run run. Ánh nến leo lắt, nàng được ánh đèn chiếu rọi, thoạt nhìn mềm mại, lưu động. Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói, Miểu Miểu, có phải con say rồi không? Bạch Miểu chậm rãi lắc đầu, một lọn tóc buông xuống, xẹt qua mờ u bàn tay Thẩm Nguy Tuyết. Mềm nhẹ mà tùy ý, giống lông chim quét qua. Thẩm Nguy Tuyết theo bản năng thẳng sống lưng, lông mi cánh bướm run nhẹ. Còn muốn động phủ, Bạch Miểu còn đang bướng bỉnh lặp lại những lời này. Nàng thật sự uống say rồi. Thẩm Nguy Tuyết ý thức được, nếu vẫn không đáp ứng nàng, nàng đại khái sẽ lặp lại đến ngày mai. Với trạng thái không quá tỉnh táo này, còn muốn động phủ, còn muốn động phủ, còn muốn động phủ, nàng lải nhải, lẩm bẩm nói nhỏ, giống mèo ngửi tới ngửi lui cần cổ hắn. Làm người khác bó tay, cuối cùng Thẩm Nguy Tuyết thỏa hiệp, được, ta sẽ xây động phủ cho con. Thật sao? Bạch Miểu đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt phát ra vui sướng không chút che giấu. Con cũng sẽ có động phủ của mình. Mặt nàng vẫn hồng hồng, đôi mắt lại rất sáng, môi ướt át mà mềm mại, giống quả mọng nước. Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt hắn quá mức chuyên chú, bản thân hắn cũng không phát giác. Cảm ơn người, sư tôn. Hai mắt Bạch Miểu tỏa sáng, giống như tiêm máu gà. Đột nhiên cầm lấy chén trong tay Thẩm Nguy Tuyết, không có ý ngừng lại, ngửa đầu một hơi uống sạch rượu còn lại trong chén. Thẩm Nguy Tuyết, đó là rượu hắn uống dư. Sư tôn, người buồn ngủ không? Bạch Miểu bỗng chốc tiến đến trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt phát sáng, mùi rượu phun lên mặt hắn. Còn đột nhiên buồn ngủ quá. Thẩm Nguy Tuyết bất ngờ, mờ mịt chớp mắt. Ta vẫn ổn, thật tốt quá. Con liền biết sư tôn giống con, chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Bạch Miểu nắm tay, vui vẻ nói, bây giờ con sẽ đi ngủ, sư tôn ngủ ngon. Nói xong, như là tự động lắp motor, vèo vèo chạy lên gác mái. Nhanh đến không tưởng, Thẩm Nguy Tuyết, hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi đã thỏa hiệp. Nàng nhìn qua một chút cũng không mơ hồ, ý nghĩ so với hắn còn rõ ràng hơn. Nhưng thật ra chính hắn, Thẩm Nguy Tuyết hơi nghiêng mắt, ánh mắt rơi xuống chén lưu ly trong tay. Chén rượu thanh mai đã bị Bạch Miểu một hơi uống hết, miệng chén trong suốt mà ẩm ướt, dính một chút rượu màu hổ phách. Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm, mơ hồ còn có chút độ ấm. Bạch Miểu trở lại gác mái, không thèm tịnh trần quyết, bò lên giường ngả đầu liền ngủ. Nàng lại bắt đầu nằm mơ, cảnh tượng trong mơ rất quen thuộc, vẫn là ao hồ mênh mông vô bờ và thiếu niên nằm trong thuyền. Thiếu niên hắc y tóc đen, ôm kiếm ngủ, yên tĩnh giống một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu ghé vào mép thuyền, chống cằm, chán chết nhìn chằm chằm thiếu niên. Ngũ quan của thiếu niên và Thẩm Nguy Tuyết cơ hồ là cùng một khuôn mẫu khắc ra, lông mi dài, độ cung khiến người ta động tâm. Hình như trước kia nàng đã từng mơ tương tự, loại chuyện này trước kia thỉnh thoảng cũng xảy ra, cảm thấy cảnh trong mơ hết thảy dường như quen thuộc. Nàng cũng không cảm thấy quỷ dị, cũng không cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì là nằm mơ sao? Nàng quá nhàm chán, đơn giản vươn một tay, chọc chọc mặt thiếu niên. Nàng mơ hồ nhớ rõ, cảnh trong mơ lúc trước, tên này không có phản ứng. Đúng, đây là người thực vật, không tỉnh dậy, cho nên nàng làm gì cũng không sao. Nàng nghĩ như vậy, thân thể hơi khom lại, không kiêng nề gì mà chọc chọc mắt thiếu niên. Vốn tưởng đối phương vẫn không có phản ứng. Nhưng giây tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra. Thiếu niên lông mi khẽ run, mí mắt hơi mỏng nhẹ nhàng giật giật. Vãi, sẽ không bị nàng chọc tỉnh chứ? Bạch Miểu cả kinh, lòng bàn chân bị trượt, lại lần nữa rơi xuống hồ. Bạch Miểu tỉnh lại, đầu óc vẫn mơ hồ. Nàng biết mình mơ một giấc mơ dường như quen thuộc, cũng biết cảnh cuối cùng trong mơ mình sẽ rơi xuống hồ. Nhưng trong mơ cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Cụ thể diện mạo của thiếu niên trong hồ như thế nào? Nàng lại không hề nhớ. Xem ra uống rượu đích xác không tốt, đau đầu. Bạch Miểu dụi mắt ngồi dậy, đang muốn xuống giường rửa mặt, đột nhiên vực dậy tinh thần. Đúng rồi, uống rượu. Tối hôm qua hình như nàng uống rượu cùng sư tôn. Sau đó thì sao? Sau đó nàng làm gì? Nàng vỗ vỗ trán, cố gắng nhớ lại. Hình như là uống đến say, nói chuyện cũng không nói lý. Quân lấy sư tôn muốn động phủ, còn tiến đến trước mặt hắn người. Cứu mạng, Bạch Miểu nháy mắt tỉnh táo. Nàng điên rồi sao? Cư nhiên làm ra chuyện quá phận như vậy. Tưởng tượng đến hiện tại khả năng Thẩm Nguy Tuyết ở dưới lầu, tim nàng tức khắc đập nhanh, đầu óc hỗn loạn, trong tiềm thức đang kháng cự bước ra khỏi cửa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng ôm đầu đau khổ suy tư, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, lấy ra truyền âm phù Thẩm Nguy Tuyết cho nàng. Nàng phải gọi điện thoại cho Đường Chân Chân, xin ý của ngoại viện. Bạch Miểu giơ truyền âm phù lên, thử gõ nhẹ hai cái, truyền âm phù nhất thời sáng lên ánh sáng nhạt. Thành công rồi, Bạch Miểu kinh hỉ, liền bắt đầu nói chuyện với truyền âm phù. Alo alo, là Chân Chân sao? Muội mau giúp ta bày chiêu, tối qua ta uống say, không cẩn thận mạo phạm sư tôn làm sao bây giờ? Truyền âm phù không truyền đến tiếng đáp lại. Sao lại thế này, tín hiệu không tốt? Bạch Miểu kỳ quái gõ hai cái lên truyền âm phù. Chân Chân, muội có nghe thấy ta nói không? Muội mau nghĩ giúp ta nên đối mặt với sư tôn như thế nào? Muội không biết ta đã làm gì với ngài ấy đâu. Lời còn chưa dứt, truyền âm phù đột nhiên phát ra hai tiếng ho nhẹ. Miểu Miểu, giọng Thẩm Nguy Tuyết trong trẻo dịu dàng truyền ra từ ngọc phù. Bạch Miểu, nàng lập tức nhét truyền âm phù vào trong chăn, xem ra nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh, nếu không sao đến số điện thoại còn gõ sai chứ. Đời này nếu uống một ngụm rượu thanh mai nữa, nàng chính là chó. Bạch Miểu vô cùng hối hận, trốn ở trong phòng không dám ra ngoài. Một lát sau, cửa phòng bị người ta gõ nhẹ. Miểu Miểu, ngoài cửa vang lên thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Bạch Miểu tức khắc giật mình. Sư tôn, cơm sáng đã làm xong, còn hiện tại muốn ăn không? Hắn thật sự bắt đầu phụ trách một ngày ba bữa của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miểu tâm trạng phức tạp. Sư tôn cơ hồ là người săn sóc nhất, bao dung nhất nàng từng gặp. Mà nàng được một tấc lại thêm một thước, mượn say rượu xin hắn thứ mình muốn mà không nên có. Bạch Miểu đột nhiên sinh ra một cảm giác tội lỗi vi diệu. Nàng như vậy, có phải có chút quá đáng hay không? Sư tôn có phải sẽ cảm thấy nàng là một người tham lam, bắt đầu chán ghét nàng? Bạch Miểu nhịn không được suy nghĩ miên man. Thẩm Nguy Tuyết ngoài cửa kiên nhẫn đợi một lát, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống đất. Hắn cách cửa, nhẹ giọng nói. Ta đặt hộp đồ ăn ở ngoài cửa, đói bụng nhớ ra lấy. Bạch Miểu lập tức dựng lỗ tai, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tiếp theo là tiếng dẫm lên gỗ rất nhỏ. Sư tôn đi rồi, ý thức được điều này, thân thể Bạch Miểu phản ứng nhanh hơn đại não một bước. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhanh mở cửa gọi ra phía ngoài. Sư tôn, Thẩm Nguy Tuyết đang xuống lầu, nghe tiếng xoay người, hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dừng trên người hắn, khiến khuôn mặt hắn nhu hòa, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ giống tuyết không nhiễm một hạt bụi. Cái kia, tốt hơn là con nên ra ngoài ăn. Bạch Miểu quẫn bách mà rời tầm mắt, một tay nhấc hộp đồ ăn, xám xịt đi đến bên cạnh hắn. Tuy rằng nàng lười, nhưng nàng không muốn ngày chuyển vào đầu tiên liền xây dựng hình tượng xuất gia ở không, càng không muốn khiến Thẩm Nguy Tuyết sinh ra cảm xúc chán ghét với nàng. Thế nào rồi? Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn nàng, ngữ khí quan tâm. Đầu còn đau không? Bạch Miểu nhớ hành vi vừa rồi của mình. Đau ạ, đau đến đầu óc bất động. Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng. Bạch Miểu trộm nhìn hắn, phát hiện khóe miệng hắn hơi dương lên, tựa hồ đang cười. Bạch Miểu nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hôm nay cơm sáng là cháo ngô tôm bóc. Ngô thơm, tôm bóc tươi. Bạch Miểu ăn vô cùng thỏa mãn, rất nhanh liền vứt xấu hổ trước đó ra sau đầu. Kỳ thật cũng không vất hoàn toàn ra sau đầu, chỉ là mạnh mẽ khiến bản thân không thèm nghĩ nữa, miễn cưỡng duy trì bộ dáng trấn định mà thôi. Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết bình thản nhìn nàng, về sau muốn ăn gì, có thể nói trước với ta. Bạch Miểu lập tức tỏ thái độ, còn cái gì cũng ăn, không kén chọn ạ. Thẩm Nguy Tuyết nhớ tới nấm còn dư lại tối hôm qua. Rất rõ ràng, nấm không trong phạm trù. Cái gì cũng ăn, thật sự cái gì cũng ăn sao? Ánh mắt hắn lưu chuyển, đầu ngón tay nhẹ gõ bàn. Bạch Miểu gật đầu, đương nhiên ạ, ừm. Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng lên tiếng, vậy chưa làm nấm xào đi. Bạch Miểu, vì sao lại là nấm? Nàng rũ khóe miệng, cứng đờ nói, sư tôn, có thể xào cây khác không? Thẩm Nguy Tuyết hơi ngước mắt, không thích nấm. Bạch Miểu có cảm giác lưng như kim chích, cũng không phải không thích, chỉ là không quen vị đó. Thẩm Nguy Tuyết chống đầu, thanh âm thấp thấp, cười như không cười. Không phải nói cái gì cũng ăn sao? Bạch Miểu mím môi, không lên tiếng. Nàng mơ hồ nhận ra, Thẩm Nguy Tuyết cố ý, xem ra tối qua nàng đích xác rất quá phận, chọc đến người hiền lành không biết giận là sư tôn. Bạch Miểu cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Sư tôn, tối hôm qua, Thẩm Nguy Tuyết, hả? Bạch Miểu gian nan nói, tối hôm qua, có phải con làm sai cái gì, chọc người tức giận. Nàng không dám nói thẳng ra, đành phải dùng cách nói vòng vo này. Thẩm Nguy Tuyết đối diện với tầm mắt nàng, ánh mắt hắn luôn ôn hòa, bình tĩnh, khiến người nhìn không thấu được trong cảm xúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua con không làm gì sai, ta cũng không tức giận. Hắn ôn nhu nhìn Bạch Miểu, vươn tay, sờ đỉnh đầu nàng. Không phải sợ, Bạch Miểu tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Động phủ của con, động tác sờ đầu của Thẩm Nguy Tuyết hơi dừng lại. Bạch Miểu, không xong rồi, lại nói sai. Nàng thầm mắng mình đắc ý vênh váo, đang định mở miệng cứu vớt lại, Thẩm Nguy Tuyết lại chậm rãi thu hồi tay. Chuyện động phủ, ta đã đáp ứng con, sẽ không nuốt lời. Hắn rũ mắt, trên lông mi hiện lên một tia sáng nhỏ. Nhưng, cần một ít thời gian, trước đó, con ở gác mái trước đi. Vâng, Bạch Miểu sợ hắn đổi ý, lần này nói gì cũng không dám lắm miệng. Người từ từ làm ạ, con tuyệt đối không thúc giục người. Mặc kệ nói như thế nào, việc này xem như thành. Tâm trạng Bạch Miểu rất tốt, cơm nước xong liền ra ngoài thiền, chủ động tu luyện. Trợ thủ của hệ thống hỏi nàng, ký chủ, vì sao cô không ở cùng một chỗ với nam chính? Bạch Miểu nhắm mắt lại, đương nhiên mà trả lời, ở cùng một chỗ sẽ rất khẩn trương, hơn nữa một chút không gian riêng cũng không có. Nam chính không ở cùng một phòng với cô, sao lại không có không gian riêng chứ? Hắn không ở cùng phòng với ta, nhưng hắn ở dưới lầu nha. Bạch Miểu giải thích, thính giác hắn nhạy bén như vậy, ta làm gì ở trên lầu, không phải hắn rất dễ nghe thấy sao? Chỉ vì điều này mà sẽ khẩn trương, trợ thủ tựa hồ không thể lý giải, mà Bạch Miểu cũng lười nói với nó. Nàng tiếp tục tĩnh tâm thiền, tới buổi chiều, nàng liền đi tìm Thẩm Nguy Tuyết, chuẩn bị học cửu tiêu túng vân quyết. Thẩm Nguy Tuyết hỏi nàng, phù tiêu đạo kinh học thuộc lòng chưa? Bạch Miểu, ếch, chỉ có thể nói có chút ấn tượng. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng ấp úng, ngay sau đó hiểu rõ. Cửu tiêu túng vân quyết không khó, nhưng muốn học được nó, đầu tiên phải học thuộc phù tiêu đạo kinh, mới có thể lý giải trình tự và kết cấu của kiếm quyết. Nghe không hiểu, Bạch Miểu vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ cửu tiêu túng vân quyết không phải giống truy tinh quyết trước đó, gõ nhẽ lên trán là có thể học sao? Không cần vội, Thẩm Nguy Tuyết hơi cúi người, vén tóc nàng ra sau tai. Trước hết học đạo kinh đi. Vâng, Bạch Miểu không có cách nào, đành phải chặt đứt suy nghĩ đi tắt, bắt đầu thành thật học. Nàng không thể không thừa nhận, phương pháp học này thật sự quá khô khan, có thể so với ngồi tù. Sau nhiều ngày, thứ nàng nhớ không bao nhiêu, kỹ thuật gọi điện thoại lại từ từ thành thạo. Bên ngoài thoạt nhìn nàng đang nghiêm túc học thuộc, kỳ thật truyền âm phù đang kẹp giữa trang sách. Chỉ cần Thanh Loan vừa ra khỏi tầm mắt nàng, nàng liền trộm truyền âm cho Đường Chân Chân. Chân Chân, vừa rồi nói đến đâu rồi? Ngọc phù truyền đến tiếng Đường Chân Chân. Muội nói, hôm nay Trình Ý đã về, đáng tiếc tỷ không ở, đúng lúc tỷ ấy ở đây, tỷ muốn nói chuyện với tỷ ấy không? Bạch Miểu, được, muội bảo tỷ ấy tiếp điện thoại. Cái gì? Bạch Miểu lập tức sửa miệng, muội bảo tỷ ấy tiếp truyền âm. Ồ, tỷ ấy đây. Ngọc phù truyền đến một thanh âm khác, ôn ôn nhu nhu, tràn đầy thân mật, đúng là giọng Trình Ý. Bạch Miểu, muội ở Tây Hàn Phong thế nào? Đã quen chưa? Bạch Miểu hạ giọng, tốt lắm, rất thoải mái. Muội cần cây gì không? Ta trồng rất nhiều hoa, có thể trồng ở động phủ, màu gì cũng có. Bạch Miểu có chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy bồn hoa ở gác mái của sư tôn rất đẹp, nhưng nàng cũng ngại mở miệng xin, chờ sau này dọn vào động phủ của mình, sẽ không thể ngắm mỗi ngày được. Ta cũng muốn trồng mấy bồn, nhưng động phủ của ta còn chưa xây xong. Trình Ý có chút kinh ngạc, còn chưa xây xong, không phải muội đã dọn đến vài ngày rồi sao? Đúng vậy, Bạch Miểu kỳ quái nói, lúc ấy động phủ của tỷ xây mất bao lâu? Nửa ngày, Trình Ý nhẹ giọng, sư tôn nói động phủ kỳ thật là một thế giới nhỏ, người xây tu vi càng cao, thời gian xây càng ngắn. Bạch Miểu trầm mặc, dựa theo cách nói này, vậy Thẩm Nguy Tuyết xây động phủ hẳn là nhanh hơn Thúy Vi phong chủ mới đúng. Sao mấy ngày rồi đến cái bóng còn chưa có? Trình Ý suy đoán, có phải Kiếm Tôn đang bận chuyện khác, nhất thời trì hoãn. Bạch Miểu, không được, nàng phải đi hỏi một chút. Cách chương.